Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, sau cùng điên cuồng. Gọn gàng, trận thứ hai tranh tài lấy 2, không cầm xuống. Đường CN bên này 5 người đứng dậy riêng phần mình vỗ tay ôm thời điểm. Khác một bên Hàn Quốc đội đám người lại giật mình tại trên ghế ngồi. Ai cũng không có động, thẳng đến trọng tài thúc giục lúc, bọn hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhưng biểu tình kia lại giống như cái xác không hồn. Ở trên trận đấu cuối cùng thời gian bên trong, 5 người thảo luận tất cả đều là cùng trận tiếp theo tranh tài có liên quan nội dung. Khan biểu thị mình nghĩ tuyển loại kia vạn năng, hậu kỳ hữu dụng, giai đoạn trước không dễ dàng bị đánh băng anh hùng. Ambition thì là muốn cầm một cái phòng thủ phản kích đặc biệt mạnh anh hùng. Trước mặt hai trận đấu nói cho hắn biết, cầm giai đoạn trước hung đi cùng CN bọn hắn đánh. Kết quả CN biểu hiện so với bọn hắn còn hung. Mấu chốt nhất là so đấu thao tác bọn hắn hung bất quá CN. Nhà mình kéo hậu kỳ đường đơn hệ thống, kiềm chế chiến thuật, kết quả là toàn đều không thể áp dụng. Tranh tài liền đã kết thúc, toàn bộ đều là tại 20 phút ra mặt kết thúc trò chơi đối cục. Hiện nay trong phạm vi toàn thế giới đã không có người khác xem nhẹ CN. Chính xác tới nói, bọn hắn thậm chí đối CN đội ngũ cũng bắt đầu ôm lấy như vậy một tia khiếp hãi. Nguyên bản toàn thế giới đều coi là đây là sắc mạnh. Đối với điểm này bọn hắn còn chưa không có quá để ở trong lòng. Thế giới phạm vi bên trong bất kỳ một cái nào cường đội có nhất định tuổi thọ. S3 vô địch SKT. Tại năm đó OGN mùa đông thi đấu vẫn vô địch. Mùa xuân thi đấu trạng thái tuy có trượt, nhưng chỉnh thể bên trên còn tính là cái cường đội. Nhưng ở mùa hạ thi đấu bọn hắn lại rớt xuống ngàn trường. S5 SKT cả năm vô địch. S6 MSI gãy kích. Mùa hạ thi đấu vẫn vô địch, nhưng S6 thế giới tổng quyết tái lại lần nữa gãy kích. Nói cách khác, S5 chi kia SKT, trọn vẹn mạnh tiếp cận thời gian 2 năm, cho nên sắc mạnh, bọn hắn cũng không thèm để ý. Dù sao dựa theo lon thi đấu sự tình định luật, nhất đại phiên bản nhất đại tinh thần, có lẽ sắc thích hợp quá khứ phiên bản. Nhưng chưa hẳn thích hợp năm nay tổng quyết tái phiên bản. Nguyên nhân chính là như thế. Thế giới thi đấu từng cái cường đội cũng còn bảo lưu lấy thuộc về mình lòng cường giả. Bọn hắn còn đang không ngừng đuổi theo, không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Cái này cũng có thể chính là điện tử thi đấu mang tới mị lực. Không có người nào là vĩnh viễn vô địch. Lần này WCG thế giới tổng quyết tái, từng cái thi đấu khu đều cảm thấy mình có chút cơ hội đi bắn vọt danh nhân đường. Bắn vọt đã cách nhiều năm một lần nữa tổ chức WCG thi đấu sự tình quốc vô địch. CN chỉnh thể đội hình không có người cảm thấy chi đội ngũ này lại so với sắc mạnh. Nhưng Hàn Quốc đội thực lực tăng lên so với SKT đến cho người cảm giác lại là rõ ràng. Châu Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc bản thổ. Thế giới mỗi giải thi đấu khu giải thích tại tranh tài trước đó đều cho rằng cái này có lẽ sẽ là gần 2 năm qua đặc sắc nhất, cũng sẽ là tối cháy bỏng bo năm. Cái này dù sao cũng là đại biểu châu Á hai cái thi đấu khu mạnh nhất sức chiến đấu. Thế nhưng là hai trận gọn gàng mà linh hoạt nghiền ép trực tiếp để toàn thế giới đều kinh hãi. CN đây cũng quá mạnh a. Ngay từ đầu trong đội ngũ rõ ràng nhược điểm CJ đang đánh Hàn Quốc đội thời điểm giống như là dập. Đầu thuốc đồng dạng, Flip phong cách cũng có nhất định biến hóa. Đây không phải mấu chốt nhất. Tối để bọn hắn cảm giác được buồn nôn chính là CN chi đội ngũ này cùng Flip tụ cùng một chỗ. Phảng phất sinh ra một loại thôi hóa Flip năng lực, một loại chất xúc tác. Bản thân cấp bậc đại sư phản ngồi xổm bị hoàn mỹ phát huy ra. Tuyến bên trên toàn bộ đều là ưu thế tình huống dưới. Flip tiết tấu phi thường vững vàng. hắn thậm chí đem toàn bộ phép bổ trợ trong hạp cốc tiết tấu đều biến thành chính hắn tiết tấu. Kể từ đó, liền tạo thành bên trên hai trận đấu đánh ra tới kết quả. Trận đấu thứ ba Hàn Quốc đội bên này muốn biến trận. Bọn hắn nhất định phải xuất ra một bộ mình chưa hề tuyển ra tới qua hệ thống. Nếu không ta cho rằng bọn họ rất có thể giống năm ngoái thế giới thi đấu như thế. Bị ba, không trực tiếp mang đi. Búp bê cùng Miller đang giải thích trên đài phân tích. Bọn hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này kỳ thật còn rất phức tạp. Một phương diện muốn càng đặc sắc tranh tài. Một phương diện khác, bọn hắn vừa hy vọng CN lấy 3, không kết cục gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống tranh tài. Đồng tình kẻ yếu là khá nhiều một bộ phận trong lòng người đều sẽ mang theo cảm xúc. Hiện tại Hàn Quốc đội không hiểu thấu liền trở thành kẻ yếu. Hậu trường phòng nghỉ đều trở về, Kakoma trên mặt mang tiếu dung, tuy nói nhìn tựa như là có như vậy một chút xíu miễn cưỡng. Nhưng thật sự là hắn là đang cười. Kakoma rất rõ ràng các đội viên chỉ sợ đã đến tâm tính bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mình lại bày biện một tấm mặt thối. Sợ không phải trận đấu thứ ba đều không cần đánh. Trực tiếp nhận thua được. Bọn hắn Riven cuối cùng một đợt thao tác ta cũng phân tích qua. Hoàn toàn chính xác tại R kỹ năng gió táp chém xuống đến ngươi trên người chúng trước đó. Riven nâng lên đánh một bộ bộc phát chuyển vận, tổn thương rất bình thường cao, tốc độ tay cũng phi thường khoa trương, cho nên Riven cái giờ này, trận tiếp theo tranh tài chúng ta ban rơi. Kakoma nói xong, các đội viên đều là cùng nhau gật đầu, quá mẹ nó kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào xử lý cái này Riven. Chỉ cần Riven có tránh, bọn hắn bên này nhất định chết một cái. Vận khí kém còn muốn chết hai ba cái nhiều. Mặc kệ tuyển cái gì đội hình cảm giác đều rất khó đi ngăn chặn lại Lý Mục online bên trên phát dục. Mà sự thật chứng minh, chỉ cần Lý Mục phát dục, tại cầm tới đặc biệt anh hùng tình trạng dưới, hắn hoàn toàn có tương đương kinh khủng carry năng lực. Áp chế Lý Mục Kakoma đã không trông cậy vào. Hắn bây giờ nghĩ chính là thế nào có thể làm cho mình bên này xê vị tại giai đoạn trước đạt được bình thường phát dục. Tận khả năng đem tranh tài kéo dài đến hậu kỳ. Dù sao lúc trước hai trận đối cục bên trong Kakoma đó có thể thấy được. CN bên này vẫn luôn tại cầm giai đoạn trước tương đối mạnh hệ thống. Cơ hồ không chút cầm qua hậu kỳ đội hình. Đây có phải hay không biến tướng nói rõ CN lúc trước kỳ rèn luyện làm chủ. Kỳ thật bọn hắn hậu kỳ năng lực cũng không có mạnh phi thường đâu. Đây là Kakoma tại vừa rồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc đạt được lớn mật phán đoán suy luận. Một bộ bọn hắn rất bình thường am hiểu hệ thống đã trong đầu thành hình. Cho dù đã bị hai, không. Nhưng trên thực tế trước mắt Kakoma vẫn như cũ đối đội ngũ cầm có nhất định lòng tự tin. Đây là trận đấu thứ ba dự đoán của ta đội hình. Các người nhìn một chút đi. Nếu như có thể mà nói ta liền nói một câu chi tiết phương diện vấn đề. Kakoma đem máy vi tính trong tay đưa cho chiến thuật phân tích sư. Lại từ chiến thuật phân tích sư nhóm hướng đội viên tiến hành truyền đạt. Đép con mắt thứ nhất nhìn thấy được Kakoma để hắn dùng anh hùng. Lúc này nhướng mày liền muốn cự tuyệt. Bất quá ngay sau đó khi nhìn đến còn lại các đội hữu lựa chọn anh hùng lúc. Đép lời đến khóe miệng lại thu về. Dường như suy tư vài giây đồng hồ về sau. Hắn tựa hồ khẽ gật đầu. Không có lại tiếp tục nói. Cùng lúc đó, CN hậu trường trong phòng nghỉ. Cùng trước đó khác biệt. Giờ này khắc này CN đám người lộ ra rất bình thường cẩn thận. Trận đấu thứ ba, đối diện có cái gì áp đáy hòm đồ vật hẳn là sẽ móc ra. Dù sao ta là không có chút nào tin tưởng bọn họ vì lần này WCG chỉ chuẩn bị một tí tẹo như thế. Chiến thuật hệ thống, hiện tại thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Lấy người Hàn Quốc tính cách hẳn là sẽ không che giấu. Phong ca ánh mắt nhìn khắp bốn phía,